Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, nhân loại. Trời cái nào? Tại sao cho đến bây giờ cái quái vật này nhìn thấy được tựa hồ vẫn cứ không có bị đến bất kỳ tổn thương gì? Này, đây tột cùng là quái vật gì? Trước đây những thú dữ kia, coi như là tận thế cấp hung thú. Ở công kích của chúng ta hạ cũng sẽ bị thương. Cũng sẽ chảy máu, tối đa là bởi vì chúng nó sức sống kinh người, khó có thể đánh giết thôi. Cái quái vật này nhìn thấy được hình thể không lớn, vì sao cư nhiên như thế ngoan cường? Đây chính là thủ lĩnh cấp quái vật tầng thứ sao? Không tốt, nó hướng về quan sát đứng. La Tụng bác sĩ liền đang quan sát đứng. Hắn còn chưa kịp rút đi, ngăn cản nó, ngăn cản cái quái vật này. Chấm ngoặc kép. Tiếng kêu sợ hãi ở căn cứ quân sự trong đó vang vọng. Ở đây hết thảy đám quan quân cũng không nghĩ tới. Một vị thủ lĩnh cấp quái vật lại sẽ cho bọn họ mang đến to lớn như vậy phiền phức. Cho tới đến nay mới thôi. Bọn họ quay về cái kia thủ lĩnh cấp quái vật chút xuống mấy ngàn tấn đạn dược. Cái kia con quái vật lại còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Xong, cái kia con quái vật. Nó đã tới quan sát đứng. Chờ một chút, cái kia con quái vật tốc độ chậm lại. Chúng ta có thể bắt lấy nó hình ảnh. Ồ, thật giống, chấm ngoặc kép, cái này không thể nào. Xảy ra chuyện gì? Vị này thủ lĩnh cấp quái vật hình vẽ. Nó, hắn lại, chấm ngoặc kép, làm có liên quan với vị này quái vật hình vẽ rốt cục bầy đang chỉ huy thất thời gian. Toàn bộ phòng chỉ huy tất cả mọi người nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Quan trắc chạm, làm La Tụng bác sĩ đoàn người biết được vị này quái vật lấy mỗi giờ gần 1,500 cây số tốc độ hướng. Về hắn xông lại thời gian, hắn đã rõ ràng, không trốn thoát, Đông Dương Sơn cách bọn họ cái này quan sát đứng chỉ có 30 cây em. Nói cách khác, đối phương chỉ cần hơn 1 phút đồng hồ liền có thể giáng lâm. Đặc biệt là vị này quái vật hư hư thực thực có năng lực phi hành. Càng khiến người ta cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Cho tới La Tụng bác sĩ đám người chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ ẩn giấu, trốn vào lòng đất công sự. Dùng cái này đến tránh thoát này có thể nói hẳn phải chết chi kiếp. Bất quá làm La Tụng bác sĩ đám người trốn đến lòng đất công sự thời gian mới có hơi kinh ngạc phát. Hiện, mặt trên tựa hồ cũng không có phát sinh chiến đấu kịch liệt. Chỉ ít mới đến tầng 1 dưới đất công sự phòng thủ bọn họ cũng không nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Quái vật kia, rời đi. La Tụng bác sĩ hơi ngẩn ngơ. Bác sĩ, ngài ở đây ẩn giấu. Ta ra ngoài xem. Phụ trách bảo vệ La Tụng bác sĩ đoàn người an nguy một trung đội. Trưởng nói, rất nhanh bò lên. Ngay sau đó. Ống nói điện thoại bên trong truyền đến vị kia trung đội trưởng có chút quỷ dị âm thanh. Bác sĩ, mặt trên, sẽ không có chuyện gì. Ngoài ra, vị kia các hạ nói muốn gặp ngài. Chấm ngoặc kép, các hạ, La Tụng nghe được mặt trên vị kia trung đội trưởng có chút quái dị âm thanh. Trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng xuất phát từ đối với sự tin tưởng của bọn họ. Vẫn là rất mau ra đây. Bỏ lên. Công sự phía trên trong gian phòng cũng không có gặp phải cái gì phá hoại, mà vị kia đi đầu đi lên trung đội trưởng cũng là đứng ở một người mặc giả cổ đựng quần áo nam tử. Bên cạnh người, thương miệng tựa hồ muốn quay về hắn, nhưng có tựa hồ không có loại dũng khí này. Chỉ phải 45 độ hướng mặt đất. Điền Thịnh đồng chí, vị này thủ lĩnh cấp quái vật đây. Đi rồi chưa? La Tụng hỏi, cái này... Chấm ngoặc kép, trung đội trưởng Điền Thịnh nghe được La Tụng nói, liếc mắt nhìn một bên vị kia có chút kỳ quái nam tử. Vào lúc này, Điền Thịnh trên người điện thoại đột nhiên vang lên. Âm thanh này nhất thời để hắn ngay lập tức đem ánh mắt nhìn phía vị kia nam tử thần bí. Đợi đến nhìn thấy vị kia nam tử thần bí cũng không để ý tới hắn thời gian. Hắn mới đưa điện thoại nhận. Một trận lời, hắn lập tức nghiêm nghị nghiêm. Chào thủ trưởng, ngay sau đó, trong miệng nói, chúng ta không có chuyện gì. Đúng thế, hẳn là cái hiểu lầm. Đúng, cung kính chờ đợi thủ trưởng đại giá. Đợi đến Điền Thịnh sau khi gọi điện thoại xong, vị kia thần bí mới đưa một cái các đồng hồ đo hướng về La Tụng bác sĩ vị trí di động một phen. Nói, La Tụng bác sĩ, người tốt, ta đối với ngươi này mấy năm quan trắc được số liệu có chút hứng thú. Có thể cùng ta nói một chút sao? Vị kia ở Điền Thịnh đám người trong mắt cực kỳ thần bí nam tử tự nhiên chính là Tự Đông Dương Sơn. Chạy tới Thanh Khư, ngươi là ai? Ta biết đạo ngươi có hay không có trao quyền. La Tụng bác sĩ trầm giọng nói. Ta là người như thế nào? Các ngươi trước đây không lâu không phải quan trắc đến rồi sự tồn tại của ta sao? Ngày mới vừa rồi đều vẫn lưu ý ta hướng đi. Đồng thời, bởi vì ta đến vẫn là một phen hưng sư động chúng. Thanh Khư bình tĩnh nói. Quan trắc đến sự tồn tại của ngươi. Chấm ngoặc kép. La Tụng bác sĩ vừa nghe phảng phất hiểu cái gì, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Ngươi là vị này vào buổi trưa tự số một đường hầm không gian trong đó đi ra vị này thủ lĩnh cấp sinh vật. Ngươi, các ngươi thì đã có thể biến hóa nhân loại đồng thời học được ngôn ngữ của nhân loại. Không đúng, ngươi là nhân loại, ta là nhân loại. Thanh Khư gật đầu, được công nhận của hắn. La Tụng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó hai mắt phóng quang, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thanh Khư. Nhân loại võ giả, ngự trị ở tận thế cấp hung thú chi người trên loại võ giả. Người có thể hiểu như vậy. Thanh Khư nói, ánh mắt hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Cái này không tính lớn quan sát đứng ở ngoài. Giờ khắc này dĩ nhiên đến mười mấy chiếc xe bọc thép. Rất nhanh. Có tới mười mấy quan quân cái hơn 10 vị quân sĩ từ trên xe nhảy xuống. Là Hạ Ti lệnh, Bắc Nghị viên, Hoàng Nghị viên, cùng với Long quân trưởng. Nhìn thấy cái kia mười mấy vị quan quân bên trong cầm đầu 4 cái. La Tụng ngay lập tức gọi ra tên của bọn họ. Những người này đều là phụ cận căn cứ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trong đó Bắc Thông Thiên, Hoàng Ngọc Huyền hai người càng là có thể cùng đại lãnh chúa cấp hung thú đánh giết cường giả đỉnh. Cao, một người có thể một mình đấu một cái hiện đại máy móc đoàn. Những người này hướng về vào giữa phòng sau. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Khư trên người. Con mắt không ngừng đánh giá. Một hồi lâu, mới từ Bắc Thông Thiên vị võ giả này hiệp hội phân hội phó hội trưởng trước tiên mở miệng nói. Ngươi, hả, chờ một chút. Người tướng mạo, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ khó tin, bởi trong đầu suy đoán quá mức dọa người. Hắn chỉ phải giảm thấp xuống một ít âm thanh, có chút nhỏ lòng dò hỏi. Kiếm thánh, Thanh Khư, người nhận ra ta. Thanh Khư nói, câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của chính mình. Trong lúc nhất thời. Này chút tiến vào phòng các đại nhân vật từng cái toàn bộ như chút được gánh nặng thở phào. Nhẹ nhõm, trong đó Bắc Thông Thiên càng là vẻ mặt có chút cuồng nhiệt nói một tiếng. Ta là Bạch Sa Môn môn chủ. Bạch Sa Môn, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhớ lại một hồi. Có chút ấn tượng, Bắc Giang tỉnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy một cái đại phái. So với Đông Dương Kiếm Tông đều muốn cường thịnh một phân. Đông Dương Kiếm Tông hủy diệt thời gian. Trong môn phái có người nói đã có tông sư tọa trấn. Chỉ là không biết thật hay giả. Thanh Khư nói như vậy, hắn đúng là loài người. Hạ Xích Viêm Hạ Ti lệnh hỏi tới một tiếng. Đúng, nhân loại, thật 100% nhân loại. Bắc Thông Thiên ngôn từ chuẩn xác nói. Một bên Hoàng Ngọc Huyền cũng là gật gật đầu. Kiếm thánh Thanh Khư đại danh ở mười mấy năm trước nhưng là như sấm bên tai. Từng một người một kiếm liên bại 10 vị võ đạo đại sư. Lúc đó mới 23-24 chính hắn. Nghe đồn đã có không kém hơn võ đạo cấp độ tông sư thực lực. Tương lai thành tựu võ thánh ngay trong tầm tay. Cố hữu kiếm thánh tên. Nhân loại được, nhân loại được. Ha ha ha ha, tốt. Không nghĩ tới nhân loại chúng ta trong đó lại có thể đản sinh ra kinh người như vậy cường giả. Một bên Long quân trưởng nhất thời bắt đầu cười lớn. Mà Bắc Thông Thiên, Hoàng Ngọc Huyền ở liên tưởng đến vừa nãy Thanh Khư hiện ra khủng bố tu vi thời gian. Cũng là bỗng nhiên biến sắc. trong đó dáng vẻ nóng nảy Bắc Thông Thiên càng là không thể chờ đợi được nữa nói. Thanh Khư Kiếm Thánh, ngươi vừa nãy đến tột cùng. Chấm ngoặc kép, ta biết các ngươi đem ta xem là không biết thủ lĩnh cấp hung thú. Vì làm sáng tỏ hiểu lầm, chuyên tới để này đi tới một lần. Chỉ là không khỏi các ngươi không tin. Chuyện ta trước tiên chưa từng cùng các ngươi nói rõ thôi. Ta cảm thấy được, ta đây loại làm sáng tỏ phương pháp tuy rằng lãng phí một ít đạn dược. Nhưng độ tin cậy so với nói miệng không có bằng chứng thực sự tốt hơn nhiều. Ha ha, không lãng phí, không lãng phí. Nếu như có thể dùng này chút đạn dược đổi lấy một vị mức năng lượng vượt qua tận thế cấp thú dữ. Nhân loại võ giả, mặc dù lại tốn gấp 10 lần, gấp trăm lần đạn dược cũng đáng giá a. Ha ha, Hạ Xích Viêm tâm tình vui thích cười to nói. Hướng lên trên hồi báo một chút đi. Miễn cho mọi người cho rằng Đông Dương Sơn đường hầm không gian ở đây mở ra mà hưng sư động chúng. Thanh Khư nói, đây chính là mục đích của hắn tới đây. Rõ ràng rõ ràng, Thanh Khư Kiếm Thánh, người rốt cuộc tu luyện thế nào? Hiện nay liền ngay cả này ẩn thế không ra võ thánh cấp nhân vật. Dựa vào khoa học phương pháp tinh luyện ra hung thú trên người dinh dưỡng luyện hóa. Cũng bất quá đạt đến sánh vai tai nạn cấp thú giữ cấp độ. Mà ngươi này hai lần bày ra thực lực, sợ là đã vượt qua tận thế cấp hung thú đi. Trời cái nào, thân thể phá âm chướng. Này, võ giả thật sự có thể tu luyện tới mức này à? Bắc Thông Thiên truy hỏi. Hắn vấn đề này, không ngừng Hoàng Ngọc Huyền, Hạ Xích Viêm, Long Quân Trưởng đám người muốn biết. Liền La Tụng Bác Sĩ. Cùng với cùng La Tụng Bác Sĩ một đạo đi ra cái kia chút phảng phất nghe thiên thư giống như nghiên. Cứu sinh đồng dạng tràn đầy chờ mong. Tiếp tục tu hành, tự nhiên có thể đạt đến trình độ đó. Người trong cơ thể tiềm lực vô cùng vô tận. Thanh Khư nói một tiếng. Thật sự có thể đạt đến trình độ này. Thân thể đánh vỡ âm chướng. Thân thể tế bào làm sao có thể thừa nhận được cái kia loại sức mạnh to lớn. La Tụng Bác Sĩ tự lẩm bẩm, bác sĩ, không cần hoài nghi, Thanh Khư Kiếm Thánh chính là ví dụ tốt nhất. Hoàng Ngọc Huyền đạo, nói xong, hắn chuyển hướng Thanh Khư, nghiêm nghị nói, Thanh Khư, người xuất hiện có thể nói mở ra võ giả một cái mới tinh sự kiện quan trọng. Làm cho địa cầu võ đạo giới lật ra tiệm một trang mới. Ta thận trọng mời ngươi gia nhập võ giả chúng ta hiệp hội. Ta biết liên lạc tổng hội trưởng. Tin tưởng đều sẽ phương diện tuyệt đối sẽ không keo kiệt dành cho ngươi vị này võ đạo kỳ tích một. Cái vinh dự vị trí hội trưởng. Nghe được Hoàng Ngọc Huyền nói. Một bên Long Quân Trưởng biến sắc mặt. Nhất thời phản ứng lại. Vội vàng nói. Thanh Khư Kiếm Thánh. Hiện nay chúng ta địa cầu chung quanh nguy cơ. Địa ở ngoài văn minh mắt nhìn chằm chằm. Không ngừng phái từng làn cường đại hung thú xâm nhập chúng ta thế giới địa cầu. Quân bộ chính là đang cần dùng người thời khắc mấu chốt. Ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập quân bộ. Bảo vệ quốc gia. Vì địa cầu phồn vinh yên ổn. Cống hiến ra một phần của ngươi sức mạnh. Xin ngươi yên tâm. Ta đây liền lên báo chúng ta Hoa Hạ khu nguyên soái. Chỉ ít thay ngươi tranh thủ một cái thiếu tướng quân hàm. Hơn nữa bằng năng lực của ngươi. Chỉ cần lập xuống công lao. Tương lai thành làm trung tướng. Trên tướng. Đều dễ như ăn cháo. Thanh Khư trầm mặc lại. Hiện nay trên đời. Hung thú khoe oai. Tương tự với thành chủ. Phó thành chủ. Ty trưởng các loại quan văn chức vụ dĩ nhiên không bằng lúc trước hưng thịnh. Chân chính thế lớn chính là quân bộ cùng võ giả hiệp hội. Cứ việc hiện nay vinh quang hội nghị bên trong nhưng là quan văn. Quân bộ, võ giả hiệp hội ba phân thiên hạ. Có thể mạnh nhất thế lực vẫn là quân bộ. Bất quá theo võ giả tu vi càng ngày càng mạnh. Võ giả hiệp hội đã muốn dần dần cái sau vượt cái trước. Cùng quân bộ sánh vai cùng nhau. Cũng coi như tiềm lực to lớn nhất. Quân sự hóa quản lý võ giả mất linh tính. Trung quy khó trèo đỉnh cao. Ta muốn tìm một người. Quân bộ, võ giả hiệp hội, ai có thể trước tiên thay ta tìm tới nàng? Ta liền gia nhập phương nào trận doanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.